Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, liệt hỏa đốt rừng. Ngay tại nó hiện thân lần nữa trở lại mặt đất một cái chớp mắt. Chân trời chợt hiện tiếng sấm ù ù, răng rắc từng đạo thiểm điện trực tiếp đem trọn cái thiên địa chiếu lên sáng trưng. Rầm rầm rầm. Từng đạo thiểm điện lấy cơ hồ không có chút nào gián đoạn chi thế liên tiếp đánh rớt. Đối mặt lôi kiếp chi uy, Âu Dương Tiêu Sát lại thi tật tốc thân pháp liên tục né tránh. Đáng kinh ngạc lôi thiểm điện có thể cùng tu giả phương thức xuất chiêu khác lạ. Chẳng những bởi vì do không mà rơi, né tránh gian nan, càng bởi vì uy năng khác biệt gì, phàm là tu giả hiếm người dám đón đỡ. Là lấy Âu Dương Tiêu Sát bất quá một lát cũng đã là chật vật không chịu nổi. Luống cuống tay chân, kinh lôi thiểm điện tại thiên không tiếp tục tàn phá bừa bãi đồng thời. Kéo dài biển lửa cũng tại hướng về bên này nhanh chóng tập trung tới. Từng đầu hỏa long lắc đầu vẫy đuôi, gào thét mà đến, nghiễm có quần long đoạt châu chi thế, lôi hỏa xen lẫn. Rõ ràng đã là sát cơ trải rộng thiên địa, Vân Dương vẫn ngại không đủ. Từng đạo kim quang, tại thiểm điện bên trong phát ra hào quang chói sáng, mưa to đồng dạng gắn ra ngoài. Đó là Vân Dương thả ra phi đao, cũng là hôm nay bắt được đông đảo người giả mạo chiêu bài động tác. Vân Dương đáy lòng có thể nói là cực hận Âu Dương Tiêu Sát. Vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Hoàn toàn ngăn chặn lão hỗn đản này bất kỳ tránh né khả năng đào tẩu. Tránh cho phức tạp phương pháp tốt nhất, cũng chỉ là toàn lực xuất thủ, sẽ không lại cho đối phương bất luận cái gì chỗ trống. Đối với Âu Dương Tiêu Sát thực lực, Vân Dương so bất luận kẻ nào cũng phải có số. Âu Dương Tiêu Sát nếu là không có bực này kinh khủng thế lực, đó mới thật sự là kỳ quặc quái gở. Âu Dương Tiêu Sát cùng lão độc cô nổi danh, mà lão độc cô lại có thể để thiên hạ đệ nhất kiếm khách Quân Mạc Ngôn ghi nợ ân tình. Càng thu hoạch báo ân lệnh một viên, như vậy, lão độc cô tu vi như thế nào liền có thể muốn mà biết. Mà Âu Dương Tiêu Sát làm sao có thể yếu đến rồi. Cho nên Vân Dương một chút tay chính là át chủ bài ra hết. Phốp phốp. Mặc cho Âu Dương Tiêu Sát như thế nào liều mạng né tránh, nhưng thiểm điện tựa hồ dù sao quá thân thiết tập, một đạo thiểm điện rắn rắn chắc chắc bổ vào Âu Dương Tiêu Sát trên đầu. Âu Dương Tiêu Sát quát to một tiếng, toàn thân tức thời dâng lên một cỗ cháy khét, cũng là rán ba hương vị. Thân chúng lôi cức thời khắc, cả người không tự chủ được một cái trì trệ. Một vệt kim quang như vậy thật sâu đâm vào bắp đùi của hắn. Âu Dương Tiêu Sát gào lên thê thảm. Vân Tôn, có loại đi ra cùng ta quyết nhất tử chiến. Chỉ tiếc hắn khiêu chiến cũng không có đạt được đáp lại. Đáp lại hắn như cũ chỉ có không trung thiểm điện càng thêm dày đặc. Hỏa long càng thêm tráng kiện. Vân Dương trong lòng rất rõ ràng. Lấy Âu Dương Tiêu Sát trước đó bày ra cường hoành chiến lực, không có khả năng vẻn vẹn ở hiện tại trình độ này. Đối phương tuyệt không phải về phần trốn không thoát. Cái này hai lần, hẳn là đối phương cố ý mà vì. Mục đích không ngoài chính là muốn dẫn dụ chính mình hiện thân đi ra. Chỉ cần xác định chính mình vị trí phương hướng cùng vị trí, lại chế định đến tiếp sau đào tẩu kế hoạch mới có thể làm được hơn cùng hiệu suất. Vân Dương nhưng lại làm sao lại mắc lừa. Đã ngươi phải dùng khổ nhục kế, vậy ta liền để ngươi dùng cái đủ. Âu Dương Tiêu Sát liên tục chịu hai lần. Bộ dáng thê thảm muôn dạng. Có thể Vân Dương chính là không mắc mưu, nhưng cũng không còn dám cố ý chịu bổ. Nhìn điệu bộ này, mình nếu là tiếp tục khổ nhục kế, chỉ sợ vị này Vân Tôn có thể trực tiếp đem chính mình tươi sống chém thành than cốc. Chân trời lôi cức chi lực uy năng còn muốn tại hắn dự đoán phía trên. Chỉ là cái kia hai lần đã khiến cho thân thể tê liệt mất linh. Động tác chậm chạp rất nhiều. hắn thậm chí đã bắt đầu vì mình khổ nhục kế hối hận không thôi. Sớm biết Vân Tôn không mắc mưu, chính mình tội gì khổ sở uổng phí cái này hai lần. Đại hỏa phóng lên tận trời, càng ngày càng là hừng hực, liệt hỏa hừng hực, toàn bộ sơn lâm, phương viên không xuống ngàn dặm địa vực bên trong tất cả dãy núi. Tất cả đều bị Vân Dương cho một mồi lửa, đốt tới về sau, trên mặt đất đã bắt đầu chảy xuôi cùng loại dầu trơn đồng dạng sự vật. Toàn bộ sơn lâm địa vực hết thảy sinh linh, không phân động vật thực vật, tất cả đều biển lửa thôn phệ, ngoại trừ số ít cao giai hung thú cảm thấy sớm nhất. May mắn chạy ra bên ngoài, những người còn lại tất cả đều sơn lâm cây cối thảm thực vật cùng nhau hóa thành tro tàn. Không còn sót lại chút gì, nhưng liệt diễm lại như cũ tại không thấy xu hướng suy tàn. Như cũ lại tiếp tục bốc lên, tiếp tục thiêu đốt, giờ phút này nơi đây trong phạm vi ngàn dặm nhiệt độ thình lình đã lên cao đến một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng trình độ. Liền xem như đạo cảnh tu giả, thân dạng này nhiệt độ hoàn cảnh bên trong, cũng khó tránh khỏi muốn ngạt thở. Đúng vậy, Vân Dương đã nơi này bất kể đại giới không để ý hậu quả cuồng đốt đi dòng dã hai canh giờ. Quả nhiên là cả mặt đất đều đốt đỏ lên. Hai canh giờ này bên trong, Âu Dương Tiêu Sắt đã từng vô số lần muốn ra bên ngoài trốn. Có thể chỉ cần hắn một xông ra ngoài, quanh quẩn tại hắn phụ cận hỏa diễm liền sẽ hung mãnh hừng hực đứng lên. So địa phương khác cao hơn nữa ấm hơn gấp 10 lần. Còn có chân trời lôi cức mật độ cũng sẽ càng thêm biến thái. Mà chỉ cần hắn lui ra phía sau, tất cả thế công thì thoáng làm dịu, chí ít có thể hiệu lệnh nó kéo dài hơi tàn, tính mệnh đến tục. Thậm chí là có được thở dốc chỗ trống, bởi vì dạng không khí này, khiến cho đến Âu Dương Tiêu Sắt có hết lần này đến lần khác nếm thử một lần nữa đổi phương. Hướng cơ hội phá vòng vây, chỉ tiếc, mỗi lần nếm thử phá vòng vây kết quả, cũng chỉ là một lần nữa trở lại ban sơ cục diện. Âu Dương Tiêu Sắt rất rõ ràng, đối mặt dạng này hỏa thế thiểm điện thế công. Mình coi như là muốn bỏ ra lớn lao đại giới liền xông ra ngoài, vẫn còn muốn trực diện Vân Tôn bản tôn cửa ải cuối cùng. Thật đến lúc kia, chính mình chẳng phải là muốn tùy ý đối phương xâm lược, mà chính mình lùi lại lui, mặc dù nhìn như phí công dãy giụa, cho dù người đùa bỡn, lại luôn có thể đạt được nhất định có thể thở dốc chỗ trống, có thể chờ đợi cơ hội lần sau. Từ đầu đến cuối bảo lưu lấy liều chết đánh cược một lần cuối cùng lực lượng. Kéo dài như vậy nữa, chính mình cố nhiên chưa chắc có lợi, nhưng Vân Tôn coi là thật liền có thể một mực bảo trì thao túng bực này thiên địa dị tượng trạng thái sao? Điều khiển vận dụng bực này thiên địa dị năng, cần phải có bao nhiêu năng lượng hạng chót? Hắn làm như vậy chẳng phải cũng là chơi với lửa sao? Chỉ cần mình trèo trông đến nó nguyên khí không kế thời điểm, nói chung chính là mình chuyển cơ đến thời khác. Cho nên Âu Dương Tiêu Sắt biết rõ Vân Dương tại đùa bỡn chính mình, lại một mực lặp lại cái này cùng loại mèo vờn chuột trò chơi. Nhưng chậm rãi hắn phát hiện chính mình sai. Mình có thể trèo trông đến Vân Tôn nguyên khí không kế đã không trọng yếu, bởi vì trò chơi này thình lình còn có mặt khác cách chơi, càng thêm cao đoan, càng cao hơn chiều cách chơi. Theo thiêu đốt tiếp tục, càng đốt càng triệt để, nhiệt lượng cũng là càng thấy gia tăng. Cả tòa núi đã dần dần lột xác thành lò lửa, dưới chân mỗi một tấc đất cũng dần dần biến thành màu đỏ sậm, giống nhau lò lửa một bộ phận. Mà cổ họng mình bên trong cũng tựa hồ là bị chất đầy thiêu đốt than lửa. Mỗi thở một cái, đều giống như là bị người tại trong cổ họng mãnh liệt chọc lấy vài đao. Thời khắc đều thân ở cực hình ở giữa. Càng là tiếp tục chờ đợi, càng là khó chịu, càng là khó chịu, cho đến hắn cảm giác đầu mình choáng hoa mắt, cơ hồ chống đỡ không nổi đi trình độ thời điểm. ngạc nhiên phát hiện, chính mình coi là giữ lại dự bị tu vi đã tiêu hao 7 thành còn nhiều. Không thành, nhất định phải lập tức chạy đi. Nếu không không đợi Vân Tôn bên kia nguyên khí không kế. Mình đã trước một bước bị mài chết, nướng chết rồi, thiêu chết. Âu Dương Tiêu Sắt vừa nghĩ đến đây, nhất thời tỉnh ngộ lại. Cái này trùng thiên đại hỏa một mực tiếp tục thiêu đốt. Lúc đến tận đây khác, Vân Tôn bên kia căn bản là đã không cần lại tận lực duy trì hỏa công. Cả tòa núi chính mình liền sẽ cùng đi tiến công. Rõ ràng chính là, Vân Tôn ngay từ đầu đánh chính là chủ ý này. Hết lần này tới lần khác chính mình vẫn còn muốn đần độn một đầu ngã vào đến. Cố ý bị thương cử động này đơn giản chính là ngu xuẩn đến nhà. Nếu là mình ngay từ đầu liền nhất cổ tác khí liều mạng xông ra ngoài. Vân Tôn chưa hẳn có thể ngăn được chính mình. Chỉ có làm như vậy mới là chiến dịch này lớn nhất sinh cơ chỗ hướng. Hiện tại cách làm chỉ là nhất tiêu cực nhất bị động cách làm. Ngu không ai bằng. Nghĩ tới đây, Âu Dương Tiêu Sắt hối hận phát điên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,